Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 831, chương 831, kịch chiến. Bành bành bành theo từng trận tiếng va chạm truyền đến. Diệp Thần bóng người không ngừng lùi lại. Không ngừng ân lui lại. Thậm chí đều trên mặt đất ma sát đi ra một đầu thật dài dấu vết. Sắc mặt càng là ngưng trọng tới cực điểm. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy cô gái trước mặt. Chi chi CKITTT ra hỏa này. Bóng người lần nữa lui lại mấy chục bước. Diệp Thần sắc mặt lại là càng thêm ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt càng là thanh lãnh không ít. Tiếp tục như vậy. Căn bản không dùng bao lâu thời gian. Chính mình liền sẽ càng ngày bị động. Thậm chí bị triệt để nghiền ép. Đối với điểm này. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Bành bành bành không có chút gì do dự. Nhìn lên trước mặt đỏ như máu thiếu nữ. Diệp Thần ân tay phải vung lên. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần sau lưng. Đối với trước mặt thiếu nữ hung hăng tiến lên. Chí tôn pháp tướng. Không có ý nghĩ. Ngươi lại có chí tôn pháp tướng. Hơn nữa còn là hoàn mỹ như vậy chí tôn pháp tướng. Hiện tại. Sự tình nhìn đến càng ngày càng thú vị. Chắc hẳn có thể thật tốt chơi một chút. Mà tại trước mặt thiếu nữ nhìn đến Diệp Thần sau lưng bóng. Người vàng óng thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc. Chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu. Chí tôn pháp tướng. Không nghĩ tới. Cái này người thế mà còn có chí tôn pháp tướng. Thật đúng là to lớn có chút kinh ngạc nha. Có điều. Ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào cầm máu pháp tướng liền có thể cùng ta phân cao thấp đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Thiếu nữ áo đỏ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Không có chút gì do dự. Trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Mặc dù nói. Diệp Thần có thể ở thời điểm này ngưng tụ ra hoàn mỹ chí tôn pháp tướng. Điểm này để hắn vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng là. Chỉ là bằng vào một cái chí tôn pháp tướng lời nói. Có thể là còn thiếu rất nhiều nha. Muốn bằng vào một cái chí tôn pháp tướng liền muốn cùng hắn chống lại. Căn bản chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ một cho là mình là con kiến hôi đi. Thật đúng là buồn cười. Chỉ là bằng vào một cái chí tôn pháp tướng. Muốn theo ngươi chống lại. Ta cũng không có như vậy thiên chân. Diệp Thần nghe đến. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mỉm cười. Khoát khoát tay. Nói một câu. Bằng vào một cái chí tôn pháp tướng cùng chí tôn cảnh giới chống lại. Diệp Thần thế nhưng là không có như vậy thiên chân nha. Mặc dù nói, chí tôn cảnh giới kinh khủng bực nào. Diệp Thần vẫn là rõ ràng một chút. Tối thiểu nhất, lên một lần, tại di tích bên trong. Chính mình không phải nữ tử kia đối thủ. Mà lần này, ở cái này di tích bên trong. Giống như mình không thể nào là nữ tử này đối thủ. Bất quá, lần này, Diệp Thần vô cùng rõ ràng mình muốn đối mặt đến tột cùng là vấn đề gì. Cùng nữ tử này chống lại. Xin lỗi, chính mình không có loại kia dự định, mà cùng nữ tử này liều mạng. Giống như mình không có như thế dự định. Hiện tại, Diệp Thần duy nhất dự định cũng là trì hoãn thời gian. Không sai, cũng là trì hoãn thời gian. Đợi đến chính mình cửu tỷ tìm tới nơi này ra ngoài cơ quan. Chính mình liền có thể ra ngoài. Mà về phần chí tôn pháp tướng. Diệp Thần chẳng qua là muốn trở nên càng thêm cường đại một chút mà thôi. Nói trắng ra. Từ đầu tới đuôi. Diệp Thần cần làm. Cũng là trì hoãn thời gian. Mà Diệp Thần. Đồng dạng vô cùng minh bạch điểm này. Bởi vậy. Không có chút gì do dự. Lập tức tiến công. Nhìn đến. Người dĩ nhiên minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Muốn trì hoãn thời gian sao? Mà tại trước mặt nữ tử áo đỏ nhìn đến Diệp Thần xông lại. Quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí tức thời điểm. Như là minh bạch cái gì? Gật gật đầu. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Có điều. Ngươi cho rằng. Ngươi có thể trì hoãn thời gian. Nhìn đến trước mặt xông lại Diệp Thần thời điểm. Thiếu nữ áo đỏ trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười. Một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần, mang theo một chút khiêu khích, bành mà sau đó một khắc, một cỗ cường đại tiếng va chạm truyền đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa cung, dường như đã biến thành hai cái thế giới. Một cái là thế giới màu vàng, mặt khác một cái là đỏ như máu thời gian. Một cái như là thiên đường đồng dạng ân nhan sắc, một cái lại là giống như địa ngục đỏ như máu. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Nhất định phải nhanh điểm. Đến tột cùng ở đâu? Mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến trước mặt không ngừng đụng vào nhau hai độc thân ảnh. Sắc mặt cuống cuồng, mày nhăn lại, sắc mặt càng là hiện lên một chút trắng xám. Cái này thời điểm, bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải nhanh tìm kiếm phía dưới một cái địa điểm cửa vào. Bằng không, tiểu thần khẳng định vô cùng ân bi kịch. Mà về phần chỉ có đánh bại trước mặt thiếu nữ áo đỏ mới có thể đến cái kế tiếp địa phương lời nói. Dạng này thiết kế, Diệp Chân không tin thật tồn tại. Bởi vì, hiên viên di tích, bọn họ có thể tiến đến lợi hại nhất cảnh giới. Bất quá chỉ là đế cấp cảnh giới mà thôi. Trừ phi, cái này di tích mục đích là để bọn hắn tất cả mọi người ngỏm củ tỏi. Bành bành bành, tiểu ca ca. Làm sao? Không được sao? Mà ở trong hư không? Lúc này có hai bóng người không ngừng đụng vào nhau. Không ngừng đụng vào nhau. Nhìn lên trước mặt bị chính mình nghiền ép đến Diệp Thần thời điểm. Nữ tử áo đỏ sắc mặt càng thêm kích động. Liếm liếm bờ môi. Không ngừng phát động công kích. Bành bành bành, cái nha đầu này. Đáng giận nha. Nếu như không là cảnh giới vấn đề, ta đã sớm giết chết ngươi. Nhìn lên trước mặt không ngừng đuổi theo chính mình chém vào nữ tử áo đỏ, Diệp Thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Chân mày hơi nhíu lại. Nếu như không là bởi vì chính mình cảnh giới được vấn đề, hiện tại căn bản không thể nào là cái này xú nha đầu phách lối thời điểm nha. Muốn nghiền ép dạng này một cái xú nha đầu, quả thực đừng quá mức đơn giản. Thiên địa nhất kiếm. Mà tại nữ tử áo đỏ đối với Diệp Thần hướng tới thời điểm, Diệp Thần sắc mặt càng thêm âm trầm, tay phải hướng lên trước mặt hư không nhất chỉ, thanh âm băng lãnh mà nghiêm túc, ầm ầm. Mà tại Diệp Thần tay phải nhất chỉ tình huống phía dưới, một đạo vạn trượng to lớn kim sắc cự kiếm đột nhiên xé rách hư không, từ trên 9 tầng trời hung hăng nghiền áp xuống tới, hư không phá toái, răng rắc tiếng tạch tạch âm càng là hầu như mai một. Mà ở bên cạnh hư không, đã biến thành vô số toái phiến, thậm chí biến đến hư vô lên. Có thể nói, đây là Diệp Thần cường đại nhất tuyệt chiêu. Thiên địa nhất kiếm, có thể trong nháy mắt miểu sát bất kỳ vật gì. Thế nhưng là Diệp Thần cường đại nhất át chủ bài. Đồng dạng cũng là Diệp Thần lực lượng chỗ. Mà bây giờ thiên địa nhất kiếm, so trước đó thiên địa nhất kiếm, còn muốn càng thêm lợi hại. Càng thêm lợi hại. Có thể nói là hoàn toàn khác biệt hai cái kỹ năng. Tiểu ca ca, cái này cũng là ngươi lợi hại nhất tuyệt chiêu sao? Nhìn qua, khiến người ta có chút thất vọng nha. Mà tại trước mặt thiếu nữ nhìn đến từ trên trời giáng xuống thiên địa nhất kiếm thời điểm, sắc mặt có chút thất vọng, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi có thể tiếp được, rồi nói sau. Diệp Thần nghe đến, thấy thiếu nữ biểu lộ thời điểm, sắc mặt càng thêm băng lãnh, ánh mắt mang theo một tia giận dữ, gào thét một câu, đã như vậy ta thì tiếp cho ngươi xem một chút. Thế mà, thiếu nữ nghe đến, chẳng qua là mỉm cười, duỗi ra hai ngón tay, hướng về phía trên hư không bóp, ầm ầm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.